dùng lực lượng ngũ hành dung nhập trong toàn bộ thân thể, không cần kinh mạch, cái gì cũng không cần, hết thảy dung nhập thành một. Đây mới thực sự là đạo tu luyện cao nhất, cũng như thái cực, sinh sôi không ngừng, vạn vật không dứt. Nghệ Phong có được lực lượng ngũ hành, đây chính là tài phú của hắn, tài phú người khác không thể có. Hắn có thể sử dụng ngũ hành tạo thành phù hợp triệt để, thậm chí không cần kinh mạch, nhưng người khác không được. Mà lần này Nghệ Phong đánh cuộc là một lần cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng Nghệ Phong đã thành công, khiến mình và lực lượng ngũ hành triệt để kết hợp lại. Thực lực của hắn cũng như Phượng Hoàng Niết Bàn, càng tăng lên một cấp độ. Thế nên mới hơn nửa năm, Nghệ Phong một mực mượn nhờ thái cực, khiến lực lượng ngũ hành và thân thể của hắn đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ, tuy hai mà một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1612, thất giai đỉnh phong. Tất cả mọi người nhìn Nghệ Phong, không cách nào tưởng tượng Nghệ Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Pháp tắc chi nguyên của Nghệ Phong triệt để vỡ vụn, kinh mạch cũng đã vỡ vụn. Chỉ là, dưới tình huống như thế, hắn như thế nào còn có thực lực tới mức này, hơn nữa giống như càng nâng cao một bước. Võ giả không có kinh mạch, vậy thì chờ triệt để phế bỏ. Điểm này, trên đại lục không ai ngoại lệ. Chỉ là, bây giờ lại xuất hiện một ngoại lệ, một phế nhân đứt đoạn kinh mạch lại có thực lực chém giết đại lão. Điều này có phải là buồn cười quá hay không? Ngươi! Đại lão tiên cảnh trừng mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Nghệ Phong khẽ mỉm cười nói, thật bất ngờ đúng hay không? Kỳ thật ta cũng thật bất ngờ, nhưng mà thật xin lỗi, tuy ta không có hoàn toàn thành công, nhưng thu thập các ngươi là đủ rồi. Các ngươi không phải nói ta trở thành phế nhân sao? Lúc trước nói tự ý tiến vào tội ác chi thành trong trăm dặm giết không tha là lời nói vô dụng sao? Hôm nay ta sẽ nói cho thiên hạ biết, hiện tại có tác dụng như trước. Nói xong, trong tay Nghệ Phong xuất hiện Chu Tiên kiếm lần nữa. Sắc mặt hai đại lão tiên cảnh đại biến, tuy không biết thực lực Nghệ Phong lúc này mạnh cỡ nào, nhưng mà từ vừa rồi Nghệ Phong một kiếm chém giết một võ giả cấp bậc đại lão xem xét, hắn biết Nghệ Phong lúc này tuyệt đối không là bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, thân ảnh lóe lên nhanh chóng đào tẩu. Nghệ Phong nhìn hai người chạy trốn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, cũng không lập tức đuổi đi theo, mà chỉ lẩm bẩm trong miệng nói, chạy sao? Mà theo tiếng nói của Nghệ Phong hạ xuống, bóng người Nghệ Phong biến mất không thấy, thân ảnh thoáng hiện một chút ở chân trời xa xôi, sau đó tiếp tục biến mất lần nữa. Chỉ xích thiên nhai, Liễu Nhiên kinh hãi mở miệng, không dám tin nhìn hư không đã trống rỗng. Tuy Liễu Nhiên cũng đạt tới thân pháp mì ảnh tầng thứ 3, nhưng muốn thi triển ra tinh túy của thân pháp mì ảnh là chỉ xích thiên nhai quả thực vọng tưởng. Trong lịch đại tà đế, có thể thi triển ra chỉ xích thiên nhai cũng không có mấy người. Đó không phải bởi vì thực lực mạnh thì nhất định có thể thi triển ra, mà là chỉ xích thiên nhai cùng với thiên địa đạt tới một cấp độ phù hợp cực kỳ khủng bố, như vậy mới có thể thi triển ra. Võ giả trong tội ác chi thành vây xem, nhìn Nghệ Phong biến mất, lập tức nhìn thoáng qua thi thể đại lão Hạ gia lưu lại, nguyên một đám trợn mắt nhìn nhau, sau đó bộc phát tiếng kêu sợ hãi cùng thanh âm mừng rỡ rung trời. Đối với bọn hắn mà nói, thành chủ Nghệ Phong càng mạnh, cuộc sống của bọn hắn càng tốt. Tối thiểu, hơn nửa năm này bọn họ đã bị đè nén lợi hại. Lúc này bạo phát ra, tiếng vang này cơ hồ muốn xốc tội ác chi thành lên tận trời. Đang lúc mọi người kêu lên sợ hãi, Nghệ Phong cũng không rời đi bao lâu. Sau một lát, Nghệ Phong xuất hiện trong tội ác chi thành. Nhìn Nghệ Phong trở về, Liễu Nhiên không nhịn được hỏi, giải quyết rồi. Nghệ Phong khẽ cười cười nói, đi thôi, ta lại muốn nhìn. Ai còn dám quấy nhiễu tội ác chi thành? Tuy Liễu Nhiên đã sớm đoán được Nghệ Phong trở về là đã chém giết sạch hai người, nhưng khi nghe được Nghệ Phong thừa nhận, hắn vẫn rung động không thôi. Ba tồn tại cấp bậc đại lão, ba người này ở trong tiên cảnh cũng có tiếng nói nhất định. Chỉ là, nhân vật như vậy, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị Nghệ Phong chém giết ba người. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Nghệ Phong thấy Liễu Nhiên còn muốn hỏi cái gì, nhìn Liễu Nhiên cười nói, trước trở về rồi hãy nói. Nói xong, Nghệ Phong nắm tay Nguyệt Nghiên còn đang trong ngốc trệ, mang theo cả đám người bay về phủ thành chủ. Liễu Nhiên tiến vào phủ thành chủ, cũng không nhịn được nữa hỏi, chuyện gì xảy ra? Kinh mạch ngươi đều đoạn là sự thật, vì sao còn có thực lực bực này? Nghệ Phong cũng không che giấu nói, đứt đoạn kinh mạch là sự thật. Bất quá, cũng nương theo nguyên nhân này, mạo hiểm một lần cửu tử nhất sinh. Lăng thần quyết đã tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Lăng thần quyết tới cảnh giới càng cao hơn. Liễu Nhiên có chút nhíu mày. Đối với hắn mà nói, sau khi Nghệ Phong lĩnh ngộ ngũ hành, chính là lúc lăng thần quyết đại thành, chính là cảnh giới cao nhất. Như thế nào hiện tại lại xuất hiện một cảnh giới càng cao hơn? Ha ha, loại cảnh giới này, đừng nói là ngươi, sợ là ngay cả thánh chủ, lịch đại tông sư biên soạn lăng thần quyết cũng không thể tưởng được. Bọn họ một mực đặt mục tiêu giúp võ giả lĩnh ngộ ngũ hành, sau lại suy diễn pháp tắc bản nguyên, nhưng lại không nghĩ ra, bản thân mình chính là một ngũ hành, hoàn toàn phù hợp với ngũ hành một chỗ. Có lẽ có thể đạt tới cấp độ rất cao, có kinh mạch, ngược lại vướng víu. Nghệ Phong hồi đáp, nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên ngốc trệ tại chỗ. Cái ý nghĩ này ai dám nói ra, ai dám nghĩ, chỉ là Nghệ Phong không chỉ dám nghĩ, cư nhiên còn làm như vậy. Không có kinh mạch, chuyện tình như thế trên đại lục còn chưa từng xuất hiện qua. Mặc dù Nghệ Phong nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng phải suy nghĩ cho rõ ràng. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, sáng tạo một đường lối tu luyện mới, đừng nói cửu tử nhất sinh, trên thực tế là thập tử vô sinh, mà khiến người ta vui mừng chính là, Nghệ Phong may mắn thành công. Nghệ Phong nhìn Liễu Nhiên trầm mặc, trong lòng Nghệ Phong giật mình nói, lão đầu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nếm thử nha, ta có lẽ may mắn thành công, nhưng mà đó là bởi vì ta có lực lượng ngũ hành. Nguyên bản kinh mạch đã sớm trải rộng toàn thân, nhưng ngươi lại khác. Lực lượng không đồng bộ, kinh mạch giống như người thường, ngươi nếm thử mà nói, thật sự chỉ có đường vẫn lạc. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên cười mắng, ta sẽ không ngu như vậy đâu. Bất quá, ngươi ra tay có thể chém giết một đại lão, ngươi đạt tới cấp bậc gì rồi? Bát giai, cửu giai, hay là chí tôn? Nghệ Phong lắc đầu cười khổ nói, ngươi thật đúng là để mắt ta. Nếu như nhất định phải tính mà nói, lúc này mới niết bàn tìm đường sống trong cõi chết, thực lực hẳn là tương đương với thất giai đỉnh phong a. Liễu Nhiên nghe được Nghệ Phong nói, khẽ gật đầu. Lần này hao tốn tinh lực lớn như thế, thậm chí bốc lên hung hiểm biến thành phế nhân, ngược lại là có thêm không ít thu hoạch. Bất quá cũng không đúng a. Thất giai đỉnh phong, làm sao ngươi có thể chém giết đại lão thoải mái như thế? Bọn họ không hề có lực ngăn cản. Liễu Nhiên sững sờ, lập tức trừng to mắt nói, ngươi lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên rồi. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, pháp tắc bản nguyên như thế nào dễ lĩnh ngộ như vậy? Ha ha, về phần ta có thể chém giết đại lão thoải mái như thế, điều này cũng không kỳ quái. Ngươi gặp qua ta khi nào không mạnh hơn võ giả ngang cấp một bậc chứ? Huống chi, thực lực thất giai đỉnh phong, vốn so với lực lượng bọn của hắn đã trên mạnh hơn một bậc. Bọn họ bất quá là thực lực thất giai mà thôi. Nghe được câu này, Liễu Nhiên vẫn là nhíu mày, đối với cái này giải thích của Nghệ Phong cũng không hài lòng. Nghệ Phong cười cười, không nói quá nhiều. Đương nhiên không chỉ là nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm từ khi hắn biến thành thân thể ngũ hành mới có thể hoàn toàn mượn nhờ uy lực Chu Tiên Kiếm, lúc này mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của Chu Tiên Kiếm, như vậy mới có thể để hắn chém giết đại lão thoải mái như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1613, lại đến Đông Hải Cung. Nghệ Phong nguyên tưởng rằng hắn giết ba võ giả thất giai sẽ oanh động rất lớn. Nhưng tin tức thực lực của hắn tăng vọt cũng không truyền đi từ tội ác chi thành. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Nghệ Phong suy nghĩ, nhiều võ giả tội ác chi thành đều nhìn thấy như vậy. Tin tức này hẳn là giống như gió xoáy quét ngang tất cả đại lục. Nhưng mà, võ giả trong tội ác chi thành đều không truyền ra bên ngoài. Nghệ Phong cũng không biết, tuy đáy lòng dân chúng trong tội ác chi thành cao hứng, nhưng cũng biết lúc trước ước định của Nghệ Phong với Thánh Thành Tiên Cảnh. Tin tức này truyền đi, rất không có lợi đối với Nghệ Phong. Người tội ác chi thành đã sớm coi Nghệ Phong là thần giữ nhà bọn họ, tự nhiên không hy vọng Nghệ Phong bị thương tổn. Điều này là nguyên nhân chính khiến bọn hắn đều bảo trì im miệng không nói. Đương nhiên, Nghệ Phong đối với chuyện thực lực của hắn lộ ra ánh sáng cũng không lo lắng. Cho dù hôm nay không ra ánh sáng, lần sau khẳng định sẽ hấp thụ ánh sáng. Huống hồ từ sau khi hắn có thể hoàn toàn lợi dụng Chu Tiên Kiếm, Nghệ Phong rất có lòng tin đối với mình. Cường giả bình thường, căn bản không có tính chất uy hiếp với hắn. Ngày hôm sau khi Nghệ Phong chém giết ba thất giai, đám người Điệp Vận Du, Tử Âm rốt cục tiếp nhận sự thật thực lực Nghệ Phong tăng mạnh, nguyên một đám mừng rỡ. Đồng thời chúng nữ cấm dục đối với Nghệ Phong lúc trước cũng bởi vậy triệt để buông ra. Điều này khiến Nghệ Phong cảm giác vui đến quên cả trời đất. Bất quá, nghĩ đến chuyện tình Đông Hải Cung của Băng Ngưng và Tần Gia Trang, Nghệ Phong cuối cùng rời khỏi bể Ôn Nhu. Dù sao mặc dù đối phương muốn buộc hắn xuất hiện, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không làm ra chuyện tình quá khích nào đó khi mình chưa tới. Ở buổi sáng ngày thứ ba, Nghệ Phong nhìn Nguyệt Nghiên ôm chặt trong lồng ngực của hắn nói, tội ác chi thành giao cho nàng. Nguyệt Nghiên gật đầu nói, yên tâm đi, dùng thực lực của ta, chỉ cần không đạt tới cấp độ cửu giai thì không có bất cứ uy hiếp gì cả. Nghe được Nguyệt Nghiên nói, Nghệ Phong khẽ cười cười, tuy không biết cảnh giới của nữ nhân này rốt cuộc cao tới mức nào, nhưng Nghệ Phong lại tin tưởng nàng. Hoàn mỹ dung hợp với chí tôn tinh đan không phải chuyện đùa. Ừ, như thế ta cũng yên tâm. Nghệ Phong nhớ tới đám người lão đầu tử, nghĩ thầm tội ác chi thành xác thực không phải tiểu nhân vật có thể dung chuyển. Nghệ Phong nhớ tới Yêu Ngọc, không biết hắn bị vị kia gọi đi làm gì, đã biến mất lâu rồi. Thậm chí ngay cả thời điểm kinh mạch hắn bị đứt đoạn cũng không xuất hiện. Nếu có Yêu Ngọc ở nơi này, Nghệ Phong càng yên tâm. Dù sao, thân phận Yêu Ngọc không giống bình thường, nó cũng có thể điều động rất nhiều võ giả cực mạnh. Sau khi đơn giản giao tiếp với Nguyệt Nghiên, bắt chuyện với lão đầu tử một chút, bóng người chớp động bay nhanh tới Đông Hải. Hải đảo nơi Đông Hải cung tọa lạc đã từng bị Tây Hải cung vây công qua, lúc này lại bị người vây khốn lần nữa. Lúc này trong nội cung Đông Hải cung, nguyên một đám lòng người bàng hoàng, sau khi Tây Hải cung cùng một thế gia siêu cấp kết hợp cùng một chỗ, có thánh cấp cực mạnh đứng phía sau Tây Hải cung, mà Đông Hải cung bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là tiểu thư cùng lão cung chủ, thực lực mới chỉ là á thánh mà thôi, không phải một đẳng cấp cùng với đối phương. Trên hải đảo Đông Hải cung có hai trận doanh đối diện nhau mà chiến, ở một phương có một nữ nhân uyển chuyển và ngạo nhiên, tản ra khí chất xinh đẹp mê người. Sắc mặt băng hàn, chú mắt nhìn đám võ giả hung hung phía trước. Võ giả đầu lĩnh Tây Hải cung có chút tham lam nhìn thân thể dụ hoặc hoàn mỹ đến cực điểm của Băng Ngưng, trong mắt hiện lên quang mang dâm uế, lập tức âm hiểm cười nói, Băng Ngưng, nàng nên biết, dùng thực lực Đông Hải cung các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ta khuyên nàng hãy đi thỉnh cầu tội ác chi thành trợ giúp. Hừ, Băng Ngưng hừ một tiếng nói, cho dù Đông Hải cung ta bị diệt, Tây Hải cung ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt. Nam tử đầu lĩnh Tây Hải cung cười ha ha nói, Đông Hải cung các nàng, ta còn thực nhìn không thuận mắt. Nếu không phải biết rõ nàng và Nghệ Phong có giao tình không cạn, ta lại muốn hấp dẫn Nghệ Phong đi ra, ta đã sớm diệt Đông Hải cung nàng rồi. Băng Ngưng tự nhiên biết rõ người trước mặt tính toán điều gì, bất quá chính là muốn dẫn Nghệ Phong ra báo thù cho Mặc gia mà thôi. Bất quá, nàng đã nghe được chuyện tình Nghệ Phong tự đoạn kinh mạch. Cho dù thật sự liều mạng, Đông Hải cung bị diệt, nàng cũng sẽ không tới xin Nghệ Phong giúp đỡ. Nghệ Phong lúc này, có khả năng giúp đỡ được cái gì? Phái thánh cấp tội ác chi thành ra, điều này chẳng khác gì là đưa tội ác chi thành vào trong dòng nước xoáy thiên hạ lần nữa. Nghệ Phong mất hết thực lực, cuốn vào dòng nước xoáy này lần nữa, như vậy chẳng khác gì tống Nghệ Phong xuống địa ngục. Các ngươi không cần phải nằm mơ, có bản lĩnh, ngươi giết ta đi. Băng Ngưng cười lạnh nói, cực kỳ khinh thường đối với võ giả Tây Hải cung trước mặt, Nếu không phải phía sau đối phương có thánh cấp, nào có chỗ cho bọn họ diễu võ dương oai. Gian ngoan mất linh, ta đợi 3 ngày nữa. 3 ngày sau, nếu không có người giúp ngươi, ta sẽ tiêu diệt Đông Hải cung ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút, bộ dáng tuyệt đại giai nhân như băng ngưng ở dưới thân ta có phải là lạnh ngạo như trước không? Đối phương cười lạnh nói. Băng ngưng nghe lời nói của đối phương, sắc mặt xấu hổ đỏ lên không thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt toát lên vẻ căm hận. Đối với ánh mắt của băng ngưng, đối phương không thèm để ý, nhìn võ giả sau lưng nói. Thời gian 3 ngày chậm rãi chờ đợi, nhưng cũng quá mức nhàm chán. Trước chậm rãi chém giết võ giả Đông Hải cung đi. Một loạt võ giả hưng phấn lên tiếng, bắt đầu nhào tới đám võ giả Đông Hải cung. Bọn họ nghĩ thầm trước tiên chém giết toàn bộ võ giả trung hạ tầng Đông Hải cung. Đến lúc đó cho dù giữ lại đám người băng ngưng, Đông Hải cung cũng đã bị phế bỏ. Chỉ là, thời điểm hàng trăm hàng ngàn võ giả mau chóng đuổi tới, còn chưa tới trận doanh Đông Hải cung, nguyên một đám võ giả đột nhiên hét thảm, đám võ giả điên cuồng bay nhanh đầu tiên ngã hết xuống đất. Trong thời gian trước mắt, những võ giả chuẩn bị tiến công Đông Hải cung này, cư nhiên đều chết hết. Một màn này khiến sắc mặt thánh cấp cầm đầu phía sau Tây Hải cung đại biến, nhìn những thi thể này, hắn vội vàng hô lớn, đều dừng lại. Một câu nói kia khiến tất cả võ giả mạnh mẽ dừng bước, đồng thời nguyên một đám kịp thời phản ứng, nhìn hơn 1.000 võ giả cứ tử vong đơn giản như vậy, hàn ý bốc lên từ trong lòng. Đối phương có cao thủ, thấp nhất cũng là cấp độ thánh cấp. Sắc mặt thánh cấp đứng sau trận doanh Tây Hải cung ngưng trọng. Một câu nói kia khiến người cầm đầu Tây Hải cung nhìn chằm chằm vào hư không, lập tức nhìn thoáng qua hơn 1.000 võ giả trên mặt đất, không nhịn được hít thật sâu một hơi lương khí, không hề phát hiện một chút dấu vết. Đối phương đã dễ dàng chém giết hơn 1.000 võ giả. Mà thời điểm này, một phương Đông Hải cung nhìn thi thể vẫn lạc trước mắt, sau khi sững sờ, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Mà chỉ có băng ngưng có chút thở dài một hơi, nàng biết rõ đây là người nơi nào tới, trừ tội ác chi thành, còn có ai có thể vì nàng không tiếc đắc tội trận doanh tiên cảnh. Ngươi vẫn muốn cuốn vào trong dòng nước xoáy này. Băng ngưng thở dài một hơi nói, người cầm đầu Tây Hải cung nhìn hư không thản nhiên nói, không biết là vị tiền bối nào hàng lâm, hiện thân gặp mặt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1614, ra tay chém giết. Mà ở thời điểm nam tử đầu lĩnh Tây Hải cung gầm lên, lập tức có vài tiếng ho khan vang lên bên tai băng ngưng. Vài tiếng ho khan này khiến ánh mắt của mọi người chuyển hướng chỗ băng ngưng, phát hiện không biết khi nào bên người băng ngưng có một thanh niên đang đứng. Chứng kiến người thanh niên kia, một đám võ giả kinh hô, Nghệ Phong. Băng ngưng đồng dạng kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Thật không ngờ Nghệ Phong lại xuất hiện tại nơi này. Vốn cho là Nghệ Phong phái thánh cấp nào đó đến đã rất không tồi. Mà quan trọng nhất là, phương thức Nghệ Phong xuất hiện quỷ dị 10 phần. Quỷ dị khiến nàng cũng không thấy rõ lắm. Người Tây Hải cung nhìn thấy chính là Nghệ Phong. Tuy kinh ngạc Nghệ Phong xuất hiện quỷ dị tới không tưởng tượng nổi, nhưng trên mặt lại có vui mừng. Cuối cùng cũng hấp dẫn Nghệ Phong chạy tới. Nghệ Phong, ngươi đã đến. Vậy thì bảo thánh cấp tội ác chi thành của ngươi xuất hiện đi. Liễu Nhiên sao? Hay là yêu ngọc kia? Nam tử đầu lĩnh Tây Hải cung tự nhiên sẽ không cho rằng vừa rồi là Nghệ Phong ra tay. Tuy Nghệ Phong vừa mới xuất hiện rất quỷ dị, hắn cho là thánh cấp nào đó hỗ trợ mà thôi. Dù sao, một phế nhân đứt đoạn kinh mạch, không có khả năng có tình huống hắn ra tay mà mình không hề hay biết, xuất hiện bất ngờ trước mặt băng ngưng. Nghệ Phong nhìn nam tử đầu lĩnh Tây Hải cung, khẽ cười cười, lập tức nhìn về phía băng ngưng, đi về phía trước nhìn băng ngưng nói, thật có lỗi, đã tới chậm một chút. Băng ngưng lắc đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh ngạo lộ ra một tia lo lắng, nhìn Nghệ Phong nói, ngươi không nên tới, bọn họ vốn muốn chờ ngươi. Nghệ Phong vỗ vỗ tay băng ngưng, nhìn băng ngưng nói, giao cho ta. Băng ngưng nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Nghệ Phong, không biết tự tin của Nghệ Phong đến từ đâu. Bất quá, Nghệ Phong cũng không đợi nàng trả lời, quay đầu nhìn về phía người Tây Hải Cung, cười nói, vì bức ta tới, những ngày này ngược lại cực khổ cho các ngươi. Người cầm đầu Tây Hải Cung cười ha ha nói, có thể giết ngươi, hết thảy đều đáng giá. Năm đó ngươi có thể huyết tẩy Mặc gia, hôm nay đến phiên chúng ta huyết tẩy Đông Hải Cung. Nghệ Phong mỉm cười, cũng không phản bác, nhìn bọn họ cười nói, ngươi vững tin các ngươi có thực lực này. Người cầm đầu Tây Hải Cung nhìn Nghệ Phong nói, Nghệ Phong, kêu thánh cấp ngươi mang đến đi ra đi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, ta không mang người khác. Đối phó với các ngươi, còn cần người khác sao? Một câu nói kia khiến mọi người sững sờ. Người cầm đầu Tây Hải Cung tùy ý nở nụ cười lạnh, hừ một tiếng nói, cũng được, ngươi không gọi hắn ra, chúng ta tự mình mời hắn ra. Nói xong, thân ảnh người cầm đầu Tây Hải Cung mạnh mẽ lóe lên, biến tay thành chảo, hung hăng khóa tới yết hầu của Nghệ Phong. Thời điểm người cầm đầu Tây Hải Cung tập trung bay đến, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên cười cười, vung nhẹ cánh tay. Trong lúc cánh tay Nghệ Phong vung lên, một đạo hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt bắn ra từ cánh tay hắn, bắn tới người cầm đầu Tây Hải Cung. Theo đạo hào quang màu ngân sắc bắn ra, sắc mặt người cầm đầu Tây Hải Cung biến đổi, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ không dám tin, cấp tốc lui lại đằng sau. Nhưng hắn vốn là một võ giả còn chưa tới thánh cấp, làm sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Dưới tia sáng này, thân thể của hắn bị chém ngang lưng trong nháy mắt, đồng thời hồn thể bị hào quang màu trắng bạc của Nghệ Phong xé nát. Một màn bất thình lình cơ hồ không dám tưởng tượng khiến mọi người trừng to mắt, nguyên một đám kinh ngạc lẫn hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Băng Ngưng cũng trợn tròn con mắt, chăm chú nhìn Nghệ Phong, có chút lắp bắp nói, ngươi. Nghệ Phong vỗ vỗ tay Băng Ngưng, nhìn Băng Ngưng nói rồi mà, hết thảy giao cho ta là được rồi. Nghệ Phong bước tới trước một bước, nhàn nhạt nhìn mọi người Tây Hải Cung trước mặt, các ngươi rất ngoài ý muốn có phải không? Nhưng mà thật xin lỗi, hôm nay các không thể còn sống rời đi dù chỉ là một người. Thánh cấp đối phương nhìn thi thể người cầm đầu Tây Hải Cung nằm trên mặt đất, hắn giống như mọi người, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ lực lượng đạo ngân quang vừa rồi, chỉ là thoáng nhìn cũng có thể khiến người ta cảm giác tim đập nhanh. Hắn tự nhận hắn không phát ra được một kiếm như vậy. Không phải nói hắn là một tên phế nhân sao? Như thế nào còn có thực lực kinh khủng tới mức này? Đây là lực lượng của hắn, hay là có cường giả phía sau giúp sức? Rất hiển nhiên, thánh cấp đối phương càng muốn tin tưởng lý do thứ hai hơn, dù sao hắn chưa từng nghe nói qua. Người đứt đoạn kinh mạch còn có thể có thực lực giống như vậy, đây căn bản là chuyện tình không thể có. Thánh cấp đối phương cắn răng một cái, nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói, ta cũng không tin, một tên phế nhân như ngươi có thể chém giết một võ giả cấp bậc Á Thánh. Nói xong, thánh cấp này bay nhanh về phía Nghệ Phong, đấu khí toàn thân vận chuyển tạo thành vòng ngự đến mức tận cùng, phòng bị võ giả ẩn nấp phía sau Nghệ Phong đánh lén. Đồng thời đấu khí truyền vào thân lợi kiếm, một kiếm hung hăng đâm tới Nghệ Phong. Thời điểm một kiếm của đối phương đâm tới, Nghệ Phong lắc đầu nói, người không tin sự thật, sẽ phải lấy tánh mạng để bù đắp sai lầm. Thời điểm tiếng nói Nghệ Phong vang lên, cánh tay Nghệ Phong xuất hiện một thanh lợi kiếm, trực tiếp thẳng tắp nghênh đón đối phương, không có chút xinh đẹp nào. Mà thời điểm lợi kiếm của Nghệ Phong va chạm vào lợi kiếm của thánh cấp kia, lợi kiếm của đối phương giống như đậu hũ, bị Nghệ Phong đơn giản cắt đứt. Sau đó một kiếm thẳng tắp chém vào trên thân thể của đối phương, thân thể bị chém ngang lưng, hồn thể bay nhanh ra, bị Nghệ Phong tiện tay bắt được, ném vào trong bình ngọc, đưa cho Băng Ngưng. Hai cung một mảnh xôn xao, nếu như nói vừa rồi còn có một chút may mắn, lúc này không thể là may mắn được nữa. Nghệ Phong ra tay như thế nào bọn họ đều xem rành mạch. Điều này hoàn toàn là lực lượng của Nghệ Phong. Nhìn thánh cấp bị cắt giống như đậu hũ, trực tiếp vẫn lạc, nguyên một đám hít thật sâu một ngụm lương khí. Đây chính là phế nhân theo lời bọn họ nói sao? Một kiếm dễ dàng chém giết thánh cấp, chém giết thoải mái như thế, thấp nhất cũng phải là ngũ giai. Nghệ Phong vẫn là võ giả ngũ giai sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bọn họ cũng cảm giác thế giới này sắp điên cuồng. Chẳng lẽ kinh mạch của Nghệ Phong đứt đoạn là lừa người trong thiên hạ sao? Chẳng lẽ đây đều là Nghệ Phong diễn trò? Chỉ là, điều này có thể sao? Trước mặt Triệu Lão và Đế Lão của Tà Tông và Tiên Phủ, căn bản Nghệ Phong không có khả năng có cơ hội làm bừa. Nhãn lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nghệ Phong có lực lượng khủng bố như thế từ bao giờ? Băng Ngưng cũng sững sờ nhìn Nghệ Phong, nàng đã thực sự cho rằng Nghệ Phong trở thành phế nhân. Chỉ là, giờ phút này hắn lại cường thế ra hiện ở trước mặt nàng, che gió che mưa cho nàng. Nguyên lai, hắn một mực không phải là phế nhân. Trong lòng Băng Ngưng mừng rỡ không thôi, loại vui sướng này so với bất luận chuyện vui gì trước kia đều vui sướng hơn vô số lần. Nghệ Phong nhìn một đám võ giả bị kinh ngạc đến ngây người. Nghệ Phong đột nhiên nhìn vào một chỗ trong hư không nói, ngươi thật đúng là vô cùng bình tĩnh, ngay cả thánh cấp bị ta chém giết cũng không ra tay cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, thánh cấp bát giai. Sau khi Nghệ Phong nói xong, trong hư không hiện ra một bóng người, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong, trong lòng đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng một người đứt đoạn kinh mạch, làm sao có thể có thực lực như vậy. Vừa rồi không phải hắn không muốn ra tay cứu thánh cấp kia, dù sao từng thánh cấp đều là tài phú cực lớn. Mà là hắn căn bản không kịp cứu, một kiếm vừa rồi kia của Nghệ Phong tựa như tia chớp, cho dù hắn ra tay cũng không cứu được đối phương. Nhìn thánh cấp vẫn lạc, võ giả mới xuất hiện lại chuyển mắt nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói, thật không nghĩ đến. Ngươi cư nhiên có thể niết bàn sống lại. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, chuyện không thể tưởng được có rất nhiều. Ta cũng không nghĩ ra tiên cảnh các ngươi tệ hại tới mức không muốn buông tha một tên phế nhân. Đối phương nghe được Nghệ Phong nói, trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời, có trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá kiêu ngạo. Thánh cấp tiên cảnh ta không phải dễ chém giết như vậy. Thánh cấp ngũ giai trở lên đều bị ngươi chém giết qua. Nếu cứ bỏ qua ngươi như vậy, tiên cảnh ta ngược lại có vẻ quá vô dụng. Nghệ Phong cười cười nói, ta thực không ngờ, gia nghiệp lớn như tiên cảnh lại bởi vì một võ giả ngũ giai mà không buông tha ta. Nếu sớm biết như vậy, năm đó ta sẽ không chém giết hắn. Nghe được Nghệ Phong nói, võ giả đối phương tự nhiên sẽ không cho là thật. Dùng tính cách của Nghệ Phong, làm sao có thể hối hận? Bất quá rất đáng tiếc. Năm đó ta là cơn ác mộng của tiên cảnh các ngươi, sau này vẫn là vậy. Phế nhân trong tưởng tượng của các ngươi đã giống như Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh. Nghệ Phong cười nhìn đối phương. Đúng vậy, ta thật bất ngờ, ngươi rốt cuộc làm cách nào? Đứt đoạn kinh mạch là sự thật, tuyệt đối không có khả năng may mắn. Cho dù ngươi trọng tu kinh mạch cũng phải làm lại từ đầu, vì cái gì ngươi còn có thực lực bực này? Đối phương nhìn Nghệ Phong dò hỏi. Trên đời này có quá nhiều người đi vào chỗ nhầm lẫn, mà ta chẳng qua là thoát ra từ chỗ nhầm lẫn mà thôi. Nghệ Phong đáp lại. Đối phương nghe câu trả lời nhưng không quá hiểu, bất quá cũng minh bạch đứt đoạn kinh mạch đối với Nghệ Phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là tìm được một cách tu luyện khác. Điều này khiến hắn thở nhẹ ra một hơi, đồng thời thản nhiên nói, cũng được, đã như vậy, hôm nay ta sẽ hủy diệt ngươi, lấy thực lực của ngươi. Nghệ Phong mang theo vui vẻ, trong giọng nói rất có ý khinh thường. Dùng thực lực bát giai của ta, đã đầy đủ. Võ giả đối phương cười lạnh nói. Nguyên bản hắn lo lắng Nghệ Phong phái Nguyệt Nghiên ra trợ giúp Đông Hải Cung. Tuy điều này không quá có khả năng, chỉ là sợ vạn nhất. Cho nên dù là một Đông Hải Cung nho nhỏ, không chỉ có thánh cấp đánh tiên phong, càng có thêm hắn làm hậu thuẫn. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Nguyệt Nghiên không tới, ngược lại Nghệ Phong xuất hiện. Mà hiển nhiên thực lực Nghệ Phong cũng không vì đứt đoạn kinh mạch mà giảm xuống. Thực lực bát giai, Nghệ Phong khẽ cười cười nói, quả thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Trong tiên cảnh, võ giả đạt tới cấp độ này, tổng số lượng hẳn là không nhiều hơn 5 ngón tay a. Võ giả cũng không phủ nhận, trước khi bí cảnh chưa bị phá hủy, võ giả tiên cảnh đạt tới bát giai chỉ dừng lại ở con số 3 người. Số lượng xác thực không cao hơn 5 ngón tay. Đương nhiên, Thánh Thành cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu ta giết ngươi, chắc hẳn sẽ khiến tiên cảnh đau lòng hơn nhiều so với chém giết vài võ giả cấp bậc đại lão a. Nghệ Phong cười nói. Hừ, dõng dạc. Võ giả cười lạnh một tiếng nói. Ta lại muốn nhìn, ngươi chém giết ta như thế nào. Nghệ Phong cũng không nói nhả. Tâm niệm vừa chuyển, một cỗ lực lượng khủng bố quấn quanh bàn tay hắn. Lực lượng này tạo thành một đại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Trong lúc cánh tay Nghệ Phong huy vũ, không gian bốn phía bắt đầu tập trung. Hơn nữa loại tập trung này là điên cuồng lan tràn về bốn phía. Dù cho võ giả ở rất xa, Nghệ Phong cũng có thể cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Toàn thân tựa hồ không nhúc nhích được. Nghệ Phong thấy sắc mặt nguyên một đám võ giả bị áp lực áp bách tới trắng bệch, hơi sững sờ. Sau đó mới hiểu được những võ giả bình thường này căn bản không chịu được một tia dư ba của bọn họ. Lúc này thân ảnh Nghệ Phong mới lóe lên, bay nhanh về phía biển rộng xa xa. Võ giả kia cũng không muốn bởi vì bọn họ đánh nhau gây ra ảnh hưởng tới võ giả Tây Hải Cung. Thân ảnh lóe lên mau chóng đuổi theo. Hắn muốn nhìn Nghệ Phong có thể lừa người trong thiên hạ này rốt cuộc hiện tại cường hãn cỡ nào. Nhìn hai người bay vào hư không xa xa, võ giả bốn phía hai mặt nhìn nhau, không biết Nghệ Phong có lực lượng mạnh mẽ tới mức nào. Duy nhất chỉ có Băng Ngưng cắn răng một cái, thân ảnh đuổi vào hư không, xa xa tập trung nhìn Nghệ Phong và võ giả đối phương. Tuy nhiên nàng cũng không dám tới gần quá mức. Chỉ cần bốn từ thánh cấp bát giai kia cũng đủ để nàng chấn động tâm hồn. Thánh cấp bát giai, có ai không phải là nhân vật phong vân một cõi? Hai người đối mặt nhìn nhau, đều tự vận chuyển lực lượng trên người. Theo lực lượng hai người quấn quanh, đồng thời bởi vì lực lượng hai người tác động, thế giới chi lực dâng lên, bắt đầu điên cuồng va chạm trong hư không. Tuy hai người chưa ra tay nhưng chính giữa hư không lại nổi lên từng đạo rung động. Vô số vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Bát giai đối phương cảm nhận được thế giới của Nghệ Phong tập trung ập tới. Hắn có chút nhíu mày, bởi vì hắn không phát giác được một tia pháp tắc chi lực từ thế giới chi lực của Nghệ Phong. Điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc, một thánh cấp, làm sao có thể không có pháp tắc chi lực. Đối với pháp tắc tương sinh tương khắc của Nghệ Phong, hắn đã từng nghe thấy, bất quá pháp tắc chi nguyên đã tự bạo. Vậy thì Nghệ Phong không có khả năng có lại hai loại pháp tắc chi lực cường đại này. Nguyên bản đối phương cho rằng Nghệ Phong hiểu được pháp tắc chi lực khác một lần nữa, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Nghệ Phong hoàn toàn không có bóng dáng pháp tắc chi lực khác. Thậm chí, cũng không biết hắn dựa vào cái gì điều động thành thế giới chi lực này. Chết tiệt! Tại sao tiểu tử này quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ là cảnh giới của ta không đủ, không phát giác ra pháp tắc chi lực hắn che giấu? Trong lòng võ giả bát giai tức giận mắng một tiếng, nhưng lập tức lắc đầu. Với thực lực của hắn, đừng nói là Nghệ Phong, coi như là Chí Tôn vận dụng thế giới chi lực, hắn vẫn có thể cảm giác được pháp tắc chi lực trong đó. Hắn không phát giác ra pháp tắc chi lực của Nghệ Phong, vậy thì thật sự chỉ có một khả năng, Nghệ Phong không sử dụng pháp tắc chi lực. Nghĩ vậy, ấn kết trong tay võ giả bát giai không ngừng thay đổi, lực lượng trong cơ thể tuôn ra, điều động thế giới chi lực tập trung về phía Nghệ Phong. Hắn muốn xem Nghệ Phong rốt cuộc muốn giấu pháp tắc chi lực của hắn tới khi nào. Chỉ là, khiến võ giả bát giai càng kinh hãi chính là, mặc kệ lực lượng của hắn thôi động như thế nào, thế giới chi lực của Nghệ Phong cũng theo đó điên cuồng lớn lên. Hơn nữa trong đó không hề có cảm giác pháp tắc chi lực tồn tại. Điều này khiến đối phương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lão phu không tin ngươi có thể tiếp tục giấu kín. Nói xong, pháp tắc chi lực của võ giả bát giai bạo phát, tựa như kình thiên trụ chọc thẳng trời cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, linh khí cấp 8. Pháp tắc chi lực của võ giả không ngừng tăng lên, không gian bốn phía giống như bị đóng kết, đè ép về phía Nghệ Phong. Cùng lúc đó, lực lượng của Nghệ Phong cũng dâng trào bạo phát, dẫn dắt thế giới chi lực giao phong với đối phương. Lấy hai người làm trung tâm, rung động khủng bố không ngừng bạo phát lan ra. Từng vết nứt không gian đen kịt không ngừng dần xuất hiện. thôn phệ kình khí xung quanh. Nghệ Phong nhìn đối phương vẫn tiếp tục tăng thêm pháp tắc chi lực như trước. Khóe miệng Nghệ Phong mang theo tia vui vẻ, không chút phật lòng. Võ giả tựa hồ cũng phát giác được, mặc kệ hắn tăng lực lượng lên như thế nào đều không thể bức Nghệ Phong phải dùng tới pháp tắc chi lực. Điều này khiến võ giả sợ hãi, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia hung ác. Lão Phu không tin, không bức được ngươi dùng tới pháp tắc chi lực. Nói xong, hội tụ pháp tắc chi lực vào một quyền hung hăng oanh kích về phía Nghệ Phong. Một quyền này hội tụ chín thành lực lượng, dưới một quyền phá toái hư không, toàn bộ hư không xuất hiện một hắc động thật lớn, thẳng tắp oanh kích tới ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn một quyền của đối phương đánh tới chính mình, tâm niệm vừa chuyển, lực lượng trong cơ thể vận chuyển lên cánh tay của hắn, trong nháy mắt tạo thành một ngũ hành đại tuần hoàn, không giống với trước kia. Lần này ngũ hành đại tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một vòng xoay tròn tuần hoàn, nhưng các loại lực lượng trong đó không phải chỉ một ngũ hành, mà là năm loại lực lượng hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Lúc này Nghệ Phong dùng tới toàn bộ lực lượng, ai cũng không biết kỳ thật đây là lực lượng ngũ hành hợp nhất. Một quyền của Nghệ Phong hung hăng va chạm với đối phương, dưới lần va chạm này, lấy nơi giao nhau làm trung tâm, một hắc động lớn hơn trăm trượng trống rỗng xuất hiện, phát tán uy lực khiến tim đập nhanh, tất cả dư âm sóng kích đều bị cái hắc động này thôn phệ vào trong, mà Nghệ Phong và võ giả đều tự lui lại phía sau ổn định thân ảnh. Võ giả nhìn Nghệ Phong phong khinh vân đạm như trước, kinh hãi thét to, không có khả năng, làm sao ngươi có thực lực như vậy? Khóe miệng Nghệ Phong mang theo cười lạnh, thầm nghĩ uy lực ngũ hành hợp nhất sao ngươi có thể tưởng tượng được. Tuy Nghệ Phong chỉ có thực lực thất giai đỉnh phong, nhưng toàn thân hóa thành kinh mạch, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ với ngũ hành. Bất kể là mượn nhờ lực lượng thiên địa hay là lực lượng bản thân mình đều đạt đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Ngũ hành đại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng tương sinh. Mà sau khi ngũ hành hợp nhất, loại sinh sôi không ngừng này càng thể hiện vô cùng tinh tế. Chỉ một ý niệm trong đầu của Nghệ Phong cũng có thể khiến lực lượng không ngừng tăng lên. Loại tăng lên này, so với lúc trước Nghệ Phong dùng rất nhiều kinh mạch vận dụng ngũ hành đại tuần hoàn, thì lực lượng đề cao khủng bố hơn gấp trăm nghìn lần. Cho nên mặc dù Nghệ Phong chỉ có thực lực thất giai đỉnh phong, nhưng mà thực lực thực tế của hắn nhất định không thua bát giai. Không có thực lực bực này, tiên cảnh ngươi há có thể nhìn trong mắt. Nghệ Phong khẽ mỉm cười nói, ta nói rồi, ta muốn mạng của ngươi, vậy thì mạng của ngươi mất chắc rồi. Hừ, nghe được lời nói dõng dạc của Nghệ Phong, võ giả hừ lạnh một tiếng, tuy kinh hãi thực lực Nghệ Phong, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi Nghệ Phong. Lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát, pháp tắc chi lực không ngừng quấn quanh cánh tay. Thời điểm pháp tắc chi lực bạo phát, không gian bốn phía bị pháp tắc chi lực của hắn khống chế. Không gian to như vậy tựa như thế giới của bản thân hắn. Băng Ngưng ở phía xa tại thời khắc này cũng cảm giác đối phương giống như thần linh, khống chế không gian bốn phía. Điều này khiến Băng Ngưng không ngừng lui lại phía sau. Mà khiến Băng Ngưng nghi hoặc chính là, Nghệ Phong giống như không có phản ứng, lẳng lặng đứng ở đó, tùy ý đối phương khống chế không gian bốn phía, để cho đối phương trải rộng pháp tắc của mình. Võ giả thấy Nghệ Phong như thế, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong khu vực pháp tắc của hắn, hắn giống như thần, thực lực có thể tăng lên vô cùng khủng bố, mà dưới pháp tắc chi lực vây khốn, lực lượng đối phương sẽ suy yếu. Bởi vì đây là lĩnh vực của hắn, dưới hai mặt trái ngược như vậy, chênh lệch này cũng không phải chỉ kéo giãn một chút. Đi tìm chết. Võ giả giận dữ quát một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, một quyền thẳng tắp oanh kích về phía Nghệ Phong. Nhìn một quyền của đối phương oanh kích tới, lực lượng của Nghệ Phong quấn quanh cánh tay như trước, không tránh không né vọt thẳng về phía đối phương. Một tiếng va chạm, hai người đều tự văng ngược lại, ở nơi giao nhau, gió xoáy đầy trời cuốn phăng tất cả. Phong khiếu khủng bố này mang theo lực lượng khủng bố, khiến nước biển dưới chân Băng Ngưng và hai người xoáy lên mấy nghìn trương, tạo thành sóng thần to lớn, bao phủ hư không. Nước biển bao vây hai người vào trong đó, nhưng lại không có một giọt nước biển tới gần Nghệ Phong và võ giả kia. võ giả thấy Nghệ Phong ngăn lại một quyền này của hắn dễ dàng như trước, càng trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, ánh mắt hiện rõ vẻ không dám tin và hoảng sợ. Một quyền này, Nghệ Phong vẫn không sử dụng pháp tắc chi lực, mà đó cũng không phải là điểm hắn kinh dị duy nhất. Địa phương càng khiến hắn kinh dị là, khi Nghệ Phong tiến vào trong lĩnh vực pháp tắc của hắn, lực lượng rõ ràng không suy yếu chút nào. Lĩnh vực pháp tắc của hắn đối với Nghệ Phong không có một chút hiệu quả áp chế. Ngươi làm như thế nào? Võ giả không nhịn được hỏi. Nghệ Phong cười cười, không hề trả lời. Vạn vật thế gian đều do ngũ hành diễn biến phân hóa thành, lực lượng của đối phương tự nhiên không nằm ngoài ngũ hành, mà Nghệ Phong đã hợp làm một thể với ngũ hành, há có thể chịu lĩnh vực của hắn áp chế. Điều này rất giống lĩnh vực của đối phương là thủy, nhưng Nghệ Phong lại là cá. Cá có thể bị thủy dìm chết đối sao? Nực cười. Thấy Nghệ Phong không trả lời, đối phương trầm mặc một hồi lâu, lập tức nhìn Nghệ Phong hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Rốt cuộc pháp tắc chi lực của ngươi là cái gì? Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, ta không có pháp tắc. Không có pháp tắc. Võ giả hừ một tiếng, ngươi cho ta là trẻ lên ba dễ lừa gạt sao? Nghệ Phong nhún nhún vai nói, tin hay không tùy ngươi. Ngươi đừng đừng là bát giai, chẳng lẽ ta có pháp tắc chi lực hay không cũng không điều tra được sao? Võ giả trầm mặc, hắn đúng là không phát giác được một tia pháp tắc ba động trên người Nghệ Phong. Võ giả không có pháp tắc chi lực, làm sao có thể đối chiến với thánh cấp? Nhưng hết lần này tới lần khác, người trước mặt này có thể làm được. Thế giới này không phải duy nhất. Không có pháp tắc chi lực, ta vẫn có thể chiến một hồi với các ngươi. Nghệ Phong mỉm cười. Việc này đối với Nghệ Phong mà nói, không có được pháp tắc chi lực cũng không quan hệ. Hắn đã hợp nhất ngũ hành, ẩn ẩn tiến vào một loại hệ thống tu luyện khác. Nếu như nói nhất định phải có pháp tắc chi lực mà nói, vậy cũng chỉ có thể là pháp tắc bản nguyên trong truyền thuyết. Mà pháp tắc bản nguyên đã siêu thoát pháp tắc chi lực bình thường. Đó là một loại lực lượng khác cao hơn hết thảy, là một loại bản nguyên. Cho dù Nghệ Phong là ngũ hành hợp nhất, đồng dạng vẫn không thể trở về bản nguyên. Võ giả nhìn xem mà cười lạnh một tiếng, lập tức cánh tay vung vẩy. Trong chốc lát, trên tay hắn xuất hiện một thanh cự phủ yêu dị. Thanh cự phủ này xuất hiện liền phát tán lực lượng khiến tim đập nhanh.